Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 437. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Ninh Thần Vương ở đây, trên mặt Triệu Khương Lan không khỏi hoảng sợ. Vương thức định trừng phạt cháu dâu thật nặng à? Cháu dâu không sợ mà còn lo lắng cho Vương thúc. Thúc nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Ninh Thần Vương hừ lạnh. Bổn vương nói đánh giỏi người lúc nào? Nhưng tốt xấu gì thân cũng mang trọng trách. Triệu Vương Phi, dù ngươi không nói, ta cũng sẽ có cách bắt người nói thật ra mới được. Vừa dứt lời, ông ta liền xa sầm mặt nói. Người đâu? Hầu hạ Vương Phi ngồi xuống. Trực giác của Triệu Khương Lan cảm thấy nguy hiểm. Cảnh giác nhìn ông ta. Nhưng quản ngục mắt không thay đổi ghi nàng trên ghế. Ai đó đã đeo cùm vào chân nàng. Các ngươi định làm gì? Tên quản ngục cởi bỏ giày và tất của nàng ra. Tia tức giận xẹt qua trên mặt Triệu Khương Lan. Hỗn xược, chân của bổn cung sao mấy nô tài các người có thể nhìn thấy? Triệu Vương Phi, người vẫn không nên quá quan tâm chuyện đó. Sau khi lời khai của người được đưa vào cung, có lẽ đời này người sẽ không làm chủ tử được nữa. Muốn phách lối à, vẫn nên thu lại đi. Trong lòng nàng nổi nóng, nghiến răng trừng mắt nhìn Ninh Thân Vương, nhìn thấy có người quệt một lớp mật ong vào lòng bàn chân của nàng. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu nàng, nàng đột nhiên đoán được họ sẽ làm gì. Giờ phút này, Triệu Khương Lan lập tức không còn sợ hãi nữa. Hóa ra là họ đã chuẩn bị dùng tiểu hình. Quả nhiên, một giây sau có người đã dẫn đến một con dê. Triệu Khương Lan xem cảnh này rất bình tĩnh, như thể không nhìn thấy gì. Ninh Thần Vương nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng, luôn cảm thấy Triệu Khương Lan có vẻ bình tĩnh hơn trước. Ông ta thầm nghĩ chắc là nữ nhân này chưa từng trải sự đời. Không biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì. Nếu nàng đến nếm trải nỗi đau, có thể sẽ không được bình tĩnh như thế này nữa. Ông ta ra hiệu, nào, hãy mang con dê lại đây. Cho Triệu Vương Phi của chúng ta xem một chút. Triệu Khương Lan chế nhạo. Sao, Vương thức định thương con dê này làm bạn đồng hành cùng cháu dâu hay sao? Hay là giết nó đi để cháu thưởng thức mỹ thực? Hừ, người nghĩ hay quá nhỉ. Hôm nay cho người mở mang kiến thức xem công dụng của nó. Ông ta liếc mắt ra hiểu. Con dê đã được đưa đến dưới chân của Triệu Khương Lan. Người thấy lòng bàn chân nàng. Con dê liếm môi một cái. Rõ ràng là nó háo hức muốn nếm thử mùi vị của mật ong. Triệu Khương Lan nhìn chằm chằm vào nó một lúc. Trong mắt toát lên tia cảnh cáo. Nàng giơ tay ngoắc ngoắc đầu dễ. Mi tốt nhất nên nghe lời một chút. Dê con bị nàng làm cho sửng sốt. Lập tức đứng dậy lui hai bước. Ninh Thân Vương vẻ mặt thay đổi. Làm sao vậy? Con dê này làm sao có thể lui về phía sau? Đẩy nó áp qua. Mặc dù đầu dê được tổng đến chân Triệu Khương Lan, nhưng lưỡi của nó vẫn không thè ra. Bình thường mật ong này là hương vị yêu thích của nó. Nhưng bây giờ không biết chuyện gì đang xảy ra. Con dê này án binh bất động. Xúc sinh vô dụng. Nào, mang dê khác đến đây. Chẳng mấy chốc, có người đưa một con dê khác tiến lên. Cách chương.